Tôi hoài nghi tên tu sĩ áo vàng kim sẽ không bỏ qua cho tôi, hắn nhất định sẽ đuổi theo xuống tiên thuyền mà giết tôi. Vậy, Doan Ưng cũng là lo lắng vô cùng. Dù là Diệp Mặc không nói, anh ta cũng có thể đoán ra tên tu sĩ áo vàng kim kia sẽ không bỏ qua Diệp Mặc. Thế nhưng anh ta lại bất lực. Loại cảm giác này thật sự là rất không dễ chịu, thấy Doan Ưng là thật sự lo lắng. Diệp Mặc lại lần nữa nói, anh Doan, nếu như anh tin tưởng tôi, anh cứ về rừng rậm Hắc Lô trước đi. Tôi tối đa mấy tháng sau sẽ tới rừng rậm Hắc Lô. 500 tiên tinh kia, tôi nhất định sẽ trả lại cho Diệp Đan Sư. Doan Ưng tôi mặc dù đối với tiên tinh rất coi trọng, nhưng cũng không để ý 500 tiên tinh kia. Tôi lo lắng chính là an nguy của anh Diệp. Doan Ưng lập tức liền chỉ lắc đầu, Diệp Mặc khoát tay. Lúc trước hắn vì lo nghĩ làm cách nào lấy được 12 viên lôi hải thần châu, lại không ngờ rằng kết thù với tên tu sĩ áo vàng kim kia. Nếu muốn giết hắn, vậy khẳng định là sẽ truy đuổi theo rồi. Diệp Mặc tuy rằng chỉ là tu vi hư tiên trung kỳ, nhưng không cho là mình sẽ sợ y. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1542 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1542 chiến cùng Kim Tiên. Chính vào lúc này Doan Ưng lại lấy truyền tin châu ra nhìn một chút. Ngay sau đó gã liền cười khổ nói với Diệp Mặc, sau này tôi không được phép ngồi khoan gốc nữa rồi. Chỉ cần Diệp Đan Sư có thể đến rừng rậm Hắc Lô, sau này chúng ta cũng không cần ngồi khoan gốc nữa. Đồng Xu lập tức nói. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi chắc chắn sẽ đến rừng rậm Hắc Lô. Mọi người không cần lo lắng. Đến đó sau khi mọi người xuống tiên thuyền rồi không cần lo cho tôi, cứ trực tiếp đến rừng rậm Hắc Lô trước. Nếu như tu sĩ áo vàng kia đuổi kịp đến Loan Giác tiên trấn, tôi chắc chắn sẽ tránh được gã. Cũng chỉ có thể như vậy, tôi ở Hắc Lô trấn bên ngoài rừng rậm Hắc Lô. Doan Ưng lại thở dài nói, gã rất muốn giúp Diệp Mặc, nhưng gã ngoại trừ cố gắng giúp Diệp Mặc không bị đuổi xuống tiên thuyền, những thứ khác cũng không giúp được. Tôi cũng ở Hắc Lô trấn, nhưng nơi mà tôi ở là sau trấn, nơi thiếu thốn tiên linh khí nhất. Đồng Xu lập tức nói. Doan Ưng gật đầu nói, khó trách tôi chưa từng gặp cô bao giờ. Sau này cô chuyển đến chỗ tôi đi. Tôi ở phía tây của trấn, tiên linh khí nơi đó cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Cảm ơn Doan Ưng đại ca. Đồng Xu vội vàng cảm ơn. Cô không ngờ hai người bọn họ căn bản cũng không quen biết nhau, nhưng lại vì tiên đan sư Diệp Mặc này mà quen nhau. Tôi đi ra ngoài một chuyến trước đã, nghe ngóng tình hình xong rồi lại quay về đây. Mấy người sau khi nói mấy câu, Doan Ưng đứng dậy nói. Nửa tháng nữa lại nhanh chóng trôi qua. Ba người Diệp Mặc ngoại trừ Doan Ưng đã ra ngoài, Diệp Mặc và Đồng Xu cũng không ra ngoài, cũng không có ai đến nơi mà họ đang ở tìm họ. Cùng với âm thanh vang lên đã đến Loan Giác tiên trấn, ba người Diệp Mặc lập tức ra ngoài khoan gốc chuẩn bị xuống thuyền. Sau khi ra ngoài, Diệp Mặc mới nhìn thấy tu sĩ trong khoang gốc còn rất nhiều. Phần lớn tu sĩ đều xuống thuyền ở Loan Giác tiên trấn. Có thể những tu sĩ này đều muốn đến rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc bảo hai người Doan Ưng và Đồng Xu đi trước, hắn hòa vào dòng người những tu sĩ còn lại ra khỏi tiên thuyền. Hắn căn bản không cần dùng thần thức quan sát, liền nhìn thấy tu sĩ áo vàng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cùng xuống phi thuyền, nữ tu mặc đồ đen đứng phía xa đầu thuyền không xuống thấy Diệp Mặc rời khỏi, còn tên tu sĩ áo vàng thì lại đuổi theo. thở dài một tiếng, quay người bước vào phòng của mình. Cô vừa mới thăng cấp lên Kim Tiên Trung Kỳ, còn khí tức của tên tu sĩ áo vàng kia rõ ràng cao hơn cô. Tuyệt đối là Kim Tiên Trung Kỳ lâu lắm rồi. Huống chi cô cũng tự lượng được thân thủ của mình. Cho dù đuổi theo, cũng không thể nào giúp được Diệp Mặc. Ngược lại lại liên lụy đến cái mạng nhỏ của mình. Tiên thuyền cũng không dừng lại ở Loan Giác Tiên Trấn được bao lâu. Chỉ trả một phần hành khách. Sau đó lại đón một số hành khách khác. Rồi lập tức biến mất khỏi bầu trời Loan Giác Tiên Trấn. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt, cấp tốc rời khỏi Loan Giác Tiên Trấn. Hắn vừa ra ngoài, liền biết tên tu sĩ áo vàng đang đuổi theo phía sau hắn. Hắn cũng không thèm để ý, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Tên tu sĩ áo vàng cũng có một tiên khí phi hành hạ phẩm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Nếu như không phải vì đợi Diệp Mặc sớm rời khỏi phạm vi của Loan Giác Tiên Trấn, gã cũng sớm đuổi kịp Diệp Mặc rồi. Sau nửa tuần hương, Diệp Mặc lại dừng lại ở một chân núi. Hắn vừa dừng lại, liền ném ra mấy chục trận ký, những trận kỳ này vừa ném ra liền ẩn giấu trong không trung. Chiến đấu cùng tu sĩ Kim Tiên Trung Kỳ, Diệp Mặc cũng không dám có chút sơ suất này. Chẳng những trận kỳ được ném ra ngoài, cho dù là vô ảnh cũng được Diệp Mặc lén lút phóng ra ngoài, ẩn nấp trong một trận kỳ. Cùng lúc bố trí trận pháp, Diệp Mặc lại phóng ra pháp bảo động phủ của mình. Một biệt thự nhỏ xinh đẹp xuất hiện giữa nơi hoang dã. Tên tu sĩ áo vàng kia thấy Diệp Mặc ném ra một động phủ, ngược lại lại dừng lại. Gã có chút nghi ngờ tại sao Diệp Mặc lại bố trí động phủ trong này. Cảm nhận được tên tu sĩ áo vàng kia dừng lại, Diệp Mặc lại càng rút ngắn thời gian bố trí trận pháp. Hắn ném ra pháp bảo biệt thự chính là vì để cho tu sĩ áo vàng kia tạm thời không tiến đến, để hắn có đủ thời gian bố trí trận pháp. Chưa đến nửa tuần hương, khốn sát trận của Diệp Mặc còn chưa bố trí xong. Tên tu sĩ áo vàng kia cũng không chờ đợi gì nữa. Độn quang của gã cũng đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Sao mày lại xuất hiện ở đây? Diệp Mặc như gặp phải quỷ chầm chầm nhìn tu sĩ áo vàng trước mặt, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng, đồng thời thu lại pháp bảo biệt thự của mình. Tên tu sĩ áo vàng cười ha hả nói, mày nói xem sao tao lại ở đây? Ông đây đương nhiên là muốn giết mày rồi, chẳng lẽ lại là đến thăm mày hay sao? Sau khi gã nghe thấy Diệp Mặc hỏi, không ngờ lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Diệp Mặc một mạch chạy đến nơi hẻo lánh bên ngoài thị trấn, gã còn cho rằng Diệp Mặc phát hiện ra gã rồi. Sở dĩ chạy về phía này là muốn tìm viện trợ, cho nên gã luôn đề phòng cho đến khi Diệp Mặc dừng lại còn lấy ra pháp bảo động phủ. Gã đợi một lúc lâu sau cũng không phát hiện ra tu sĩ nào khác, lúc này mới hiểu ra mình quá đa nghi rồi. Tiểu tử có chút kiến thức liền muốn xen vào chuyện người khác rồi, sớm chết sớm đầu thai đi. À không, mày cũng không còn cơ hội đầu thai nữa rồi. Tên tu sĩ áo vàng này nói xong trực tiếp giơ tay về phía Diệp Mặc chộp lấy. Kiến thức của tao không ra gì, tao là vì có một đóa muội sát hỏa nên mới biết mồi lửa của mày là giả. Diệp Mặc nói xong, lập tức lấy ra một mồi lửa màu cam, không ngờ là muội sát hỏa thật. Tên tu sĩ áo vàng đó bật thốt lên, lập tức trong mắt lộ vẻ vui mừng như vớ được của. Gã lại càng không chút do dự chộp lấy muội sát hỏa trong tay Diệp Mặc. Căn bản không coi Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, Đúng là mày coi tao không ra cái gì. Hắn ngưng tụ hầu như toàn bộ chân nguyên. Cùng lúc tên tu sĩ kia động vào muội sát hỏa, thì một đao được chém ra trong nháy mắt. Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Từ khi chân nguyên của hắn chuyển hóa thành tiên nguyên, Diệp Mặc còn chưa bao giờ thi triển Hoa Sơn đao toàn lực như này. Đường đao màu tím nhàn nhạt pha chút màu đỏ hồng mang theo khí thế mãnh liệt trực tiếp được phóng ra, không chút sơ hở. Đường đao cực nóng này cùng với sát khí chưa từng có từ trước tới nay, chia lá vụn và cỏ khô ra thành hai phía. Tên tu sĩ áo vàng kim trong nháy mắt cảm nhận được sát khí này của Diệp Mặc. Gã không ngờ chỉ là một tên tu sĩ hư tiên trung kỳ lại dám ra tay với mình. Lập tức cười tợn một tiếng nói mày muốn chết nhanh một chút à. Nói xong gã trực tiếp đưa tay chộp đến tử đao của Diệp Mặc. Một hư tiên trung kỳ kém gã vài bậc. Còn cách gã một đoạn khá xa. Gã căn bản cũng không coi ra gì. Mặc dù cũng có người nói một số tu sĩ kim tiên đã thua dưới tay tu sĩ hư tiên, nhưng chuyện đó rất hiếm. Hơn nữa cho dù có chuyện như này, thì kim tiên cũng chỉ là vừa mới thăng cấp. Còn hư tiên cũng phải thăng cấp lên hư tiên đại viên mãn. Một hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc này, gã làm gì để ý đến. Thế nhưng chỉ một lát sau, một cảm giác nguy hiểm vô cùng truyền đến. Gã dường như cảm giác được đường đao màu tím của đối phương còn mang theo một tia đao vực. Tia đao vực mờ nhạt này còn khiến thủ thế của gã trở nên chậm rãi hơn. Tu sĩ áo vàng nhíu nhíu mày, gạt bỏ suy nghĩ dùng tay bắt lấy tử đao của Diệp Mặc, liền muốn phóng ra pháp bảo của mình. Nhưng khiến gã vô cùng kinh hãi chính là thân hình và thủ thế của gã không ngờ lại chậm hơn một nhịp so với động tác mà gã tưởng tượng. Không ngờ là đao vực thật. Tên tu sĩ áo vàng căn bản không dám tin một tu sĩ hư tiên trung kỳ lại có thể hình thành được hình thức ban đầu của đao vực trong tiên giới. Lúc này gã cũng biết muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Gã không chút do dự kích động tiên nguyên của mình, lại lần nữa dùng tay chộp lấy tử đao của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cho dù mày là huyền tiên, thì bị một đao của ông đây cũng sẽ chém mất tay. Chỉ là kim tiên trung kỳ, cũng dám ra tay với tử đao của mình sao? Phụt, tia máu chớp động. Nửa cánh tay bị tử đao của Diệp Mặc chém tan tàn. Tên tu sĩ áo vàng kia mặc dù chặn được tử đao của Diệp Mặc, không để cho tử đao tiếp tục chém tan thân thể gã, nhưng cũng bị mất một cánh tay. Tu sĩ áo vàng đứng lùi ra xa mấy chục thước, ngơ ngác nhìn cánh tay cụt của mình. Bỗng nhiên quát lớn, ông mày hôm nay không đem mày làm dầu đốt đèn thì ông mày đây là súc vật. Nói xong trong tay gã cũng có một cửu diệu tinh luân được phóng ra. Cho dù gã vô cùng tức giận, nhưng cũng biết rõ tu sĩ có thể một đao chém đứt được cánh tay của gã tuyệt đối không phải là tu sĩ hư tiên bình thường. Chỉ cần giết được tên hư tiên này, giam cầm nguyên thần của hắn lại, thì làm gì còn sợ hắn chạy thoát. Diệp Mặc thở dài một tiếng, lại lần nữa ném ra vài trận kỳ, đồng thời phóng ra đại đỉnh tám cực. Vừa nãy hắn lấy ra muội sát hỏa, mục đích chính là để đánh lén. Hắn tin rằng một tu sĩ kim tiên trung kỳ không thể nào để ý đến hắn. Chỉ cần hắn lấy ra muội sát hỏa, thì tên này chắc chắn sẽ dính mắc vào muội sát hỏa. Như vậy, hắn mới có thể đánh lén được. Trên thực tế hắn nghĩ cũng không sai, hơn nữa phản ứng của đối phương cũng như những gì hắn nghĩ. Chỉ đáng tiếc là cho dù như vậy cũng chỉ khiến đối phương để lại nửa cánh tay.

Nếu như tiếp tục đánh nữa thì y nhất định sẽ bị tên tu sĩ hư tiên trước mặt này giết chết. Nghĩ đến việc mình đường đường là một tu sĩ tu vi kim tiên, hơn nữa còn là một kẻ có thể tung hoành giữa các tu sĩ cùng cấp kim tiên khác, nhưng hiện tại lại bị một con kiến hôi tu vi hư tiên trung kỳ đánh thành như vậy, lại còn phải mở miệng cầu xin tha thứ, thì trong lòng của y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Y rất muốn đưa một đạo tiên nguyên thủ ra để bóp chết Diệp Mặc. Đáng tiếc chính là y biết bản thân không có cái khả năng ấy. Cầu xin Diệp Mặc dừng tay cũng chỉ là do đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Tới khi mà y đang muốn nói tiếp để Diệp Mặc dừng tay, thì đã cảm thấy được thế tiến công của đối phương thật sự đã chậm lại. Lúc này thì trong lòng y nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn may, vì tên tu sĩ hư tiên này còn quá trẻ, trải qua sự đời còn chưa nhiều, còn tưởng là thật sự có di tích của tiên vương nữa chứ. Nhưng khi mà y thu hồi lại cửu diệu tinh luôn, muốn phòng ra một đạo phù lục, thì lại lần nữa cảm nhận được kinh mạch của mình đã bị kìm hãm lại. Không tốt. Tên tu sĩ áo vàng này lập tức hiểu rằng đối phương cũng không hề thực sự dừng tay lại. Nhưng lần này không đợi y bước vô ảnh ra ngoài, thì tử đao của Diệp Mặc đã mang khí thế phá thiên mà đánh tới rồi. Giờ khắc này thì Diệp Mặc hầu như đã đem toàn bộ tiên nguyên lực mà mình có tập trung lại vào tử đao. Huyễn Vân vực sát đao. Khi tên tu sĩ áo vàng này bước được vô ảnh ra khỏi cơ thể, thì đao khí của tử đao cũng đã đánh tới huyệt mi tâm của y rồi. Trong mắt tên tu sĩ này lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng. Tuy y bước được vô ảnh ra khỏi cơ thể và có thể thoát được một đao kia, nhưng đáng tiếc chính là tiên nguyên lực của y đã tiêu hao quá lớn, mà một đao kia của Diệp Mặc còn mang theo cả sự trói buộc của đao vực nữa. Cho nên y cũng chỉ có thể tránh ra được nửa tấc thì ánh đao tím đã đánh tới rồi. Phục máu huyết văng ra khắp nơi, thân thể tên tu sĩ áo vàng bị tử đao đánh tan. Bị chết trong tay một con kiến hôi tu vi hư tiên thì dĩ nhiên là tên tu sĩ áo vàng này không thể nào cam lòng được. Sau khi nguyên thần của y tràn ra thì lập tức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc là vô ảnh cũng đợi đạo nguyên thần này của y lâu rồi. Chỉ một khắc sau thì nó đã nuốt gọn đạo nguyên thần vào bụng rồi bay về với Diệp Mặc. Diệp Mặc biết tên nhóc này cứ ăn xong là muốn đi ngủ rồi, nên liền đưa nó trở về thế giới trang vàng. Căng da bụng là trùng da mắt thẳng tới lúc này, thì Diệp Mặc mới có thể thở dài một hơi. Sau đó nhìn lại thi thể tên tu sĩ kia đang nằm trên mặt đất cùng với tình cảnh ác chiến vừa rồi. Đây là lần đầu tiên hắn và tu sĩ kim tiên đại chiến. Diệp Mặc khẳng định tên tu sĩ vừa bị hắn giết không phải là loại tu sĩ kim tiên bình thường. Người này có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hơn nữa cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn không phải là có tu vi luyện thể thần cảnh, thì cho dù hắn có đánh lén thành công, cũng sẽ bị cửu diệu tinh luân của đối phương giết trong vòng một hiệp. Nghĩ tới biểu tình kinh hãi của tên tu sĩ kia khi biết bản thân đã bị vây vào trong khốn trận, thì Diệp Mặc lại cảm thấy từng đợt sảng khoái. Quả nhiên là học được thêm chút bản lĩnh khác trên người thì luôn luôn là việc tốt. Nếu như hắn không phải là một tiên trận sư, thì ngày hôm nay muốn đánh bại tên tu sĩ áo vàng này, có lẽ là vẫn có thể, nhưng chắc chắn là sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Mặc nhặt chiếc cửu diệu tinh luân trên mặt đất lên, sau đó lại thu hồi nhẫn trữ vật của tên tu sĩ áo vàng. Trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. cái cửu diệu tinh luân này là đồ tốt. Dù chỉ là một cái tiên khí hạ phẩm thôi, nhưng uy lực của nó dường như là không hề kém hơn tiên khí trung phẩm. Cái quang mang trắng xóa kia, dùng để đối phó tới tu sĩ bình thường thì quả thật là không khác gì cửu dương thiên hỏa của hắn cả. Mà cửu dương thiên hỏa thì cần phải có lực lượng thần thức để phối hợp lớn hơn so với chiếc cửu diệu tinh luân kia rất nhiều lần. Sau khi phóng ra một mồi lửa thiêu hủy đi toàn bộ vết tích thì Diệp Mặc mới thu hồi lại trận kỳ trên không của mình. Nhanh chóng lấy ra ô vân truy thanh nguyệt rồi biến mất vào khoảng không. Hắn cũng không trở lại Loan Giác Tiên Trấn, vì chỉ có đứa ngốc mới quay về Loan Giác Tiên Trấn lúc này. Ngồi tiên thuyền đi tới Hắc Lô Sâm Lâm. Tên tu sĩ áo vàng kia đi truy sát hắn thì ai biết được là có người nào nhìn thấy hay không. Hơn nữa sao có thể biết được liệu tên tu sĩ áo vàng kia có người chống lưng hùng mạnh nào hay không? Trước đây, vì hắn đã giết Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tôn tại Vô Tâm Hải, cho nên mới rước một cái phiền phức thật lớn vào thân. Việc như vậy đã cho Diệp Mặc hắn rút ra kinh nghiệm. Đó chính là giết thì cũng có thể, nhưng sau khi xong việc thì phải trốn thật kỹ. Hơn nữa còn phải xóa sạch dấu vết. Mà hiện tại bản thân Diệp Mặc hắn cũng đang bị trọng thương, cần phải đi tìm một chỗ để điều trị. Một ngày sau, Diệp Mặc hạ xuống chân núi của một dãy núi bình thường, độn thổ xuống đất rồi tiến vào trong thế giới trang vàng. Sau đó lập tức bắt đầu điều trị thương thế. Tuy rằng mức độ thụ thương không nhẹ, nhưng đan dược trên người hắn cũng khá nhiều. Bản thân lại có tu vi luyện thể thần cảnh, còn có cả công pháp tam sinh quyết nghịch thiên nữa. Cho nên chỉ tốn thời gian một buổi sáng thì thương thế trên người của hắn đã khôi phục lại được 7-8 phần rồi. Sau khi thiêu hủy đi bộ quần áo cũ trên người, Diệp Mặc thay đổi lại một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn. Lúc này thì hắn mới hoàn toàn yên lòng. Giờ thì chuyện đầu tiên mà hắn muốn làm chính là kiểm tra nhẫn trữ vật của tên tu sĩ áo vàng. Cấm chế của nhẫn trữ vật thì đối với Diệp Mặc mà nói căn bản chính là coi như không có mà thôi. Sau khi phá bỏ cấm chế của nhẫn trữ vật thì lập tức đem toàn bộ đồ vật trong đó đổ ra thế giới trang vàng của mình. Lúc này thì hắn mới hiểu được thế nào mới thực sự gọi là giàu có. Trước đây hắn giết tên nghiêm trước rất lợi hại kia, ngoại trừ cái pháp bảo phi xa là đáng giá ra, thì những thứ còn lại đều chỉ là các món đồ bình thường. Ngay cả những đan dược tốt nhất cũng chỉ có vài viên chính hư đan cùng với vài viên địa nguyên đan mà thôi. Về phần tiên tinh thì càng ít, ở tiên tinh thượng phẩm cũng chỉ có khoảng 500-300 viên. Còn nhẫn trữ vật của tên tu sĩ áo vàng này thì lại khiến cho Diệp Mặc cực kỳ cảm thán. Không người nào không giàu có khi kiếm tiền phi nghĩa cả. Bên trong có tới 300.000 tiên tinh thượng phẩm. Tiên tinh hạ phẩm thì một viên cũng không có. Tiên tinh trung phẩm cũng có hơn 100.000. Sau khi đạt tới tu vi kim tiên thì hiệu quả của tiên tinh hạ phẩm đã bị hạn chế đi rất nhiều. Đương nhiên là một vài tu sĩ kim tiên bình thường vẫn sẽ sử dụng tiên tinh hạ phẩm để tu luyện. Nhưng tên tu sĩ áo vàng này có thể ngồi tiên thuyền để đi lại, thì hiển nhiên không phải là dạng tu sĩ kim tiên bình thường rồi. Ngoại trừ tiên tinh ra thì đan dược đều là một số tiên đan nhị phẩm. Ngoại trừ địa nguyên đan là tiên đan nhất phẩm ra, thì còn lại đều là tiên huyền đan, lạc anh đan, thanh lâm đan, các loại đan dược nhị phẩm. Đương nhiên thứ để cho Diệp Mặc hài lòng nhất chính là 12 viên lôi hải thần châu. 12 viên lôi hải thần châu của cô gái mặc đồ đen trên tiên thuyền kia luôn khiến Diệp Mặc phải suy nghĩ. Trải qua một khoảng thời gian khó khăn thì cuối cùng cũng về tới tay hắn rồi. Điều duy nhất mà Diệp Mặc hắn không giải thích được chính là cái tên tu sĩ áo vàng bị hắn giết rõ ràng không phải là tu sĩ lôi hệ. Vậy thì tại sao y cần 12 viên lôi hải thần châu này? Lẽ nào y cũng biết 12 viên lôi hải thần châu này là đồ tốt sao? Không nghĩ ra được thì hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, vì thứ mà hắn muốn thì hắn đã có được rồi. Về phần cái cửu diệu tinh luân kia, thì Diệp Mặc tuy rằng không muốn biến nó thành pháp bảo của mình, nhưng cái pháp bảo có uy lực cực lớn này, thì hắn cũng quyết định là đem nó luyện hóa, miễn cho tới lúc cần đến thì lại dùng không được. Ngoài trừ tất cả những thứ này, thì Diệp Mặc còn chiếm được hai khối lam phong thạch. Lam phong thạch là tài liệu tiên cấp nhị phẩm, thích hợp để luyện chế pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa lúc có thể dùng nó để luyện chế ô vân truy thanh nguyệt. Pháp bảo phi hành của hắn ở tiên giới này thì đã trở nên lạc hậu rồi. Đến giờ vẫn chỉ là một pháp bảo phi hành vượt qua cấp bậc bán tiên khí mà thôi. Chỉ cần hắn thăng cấp ô vân truy thanh nguyệt tới tiên khí hạ phẩm, thì hắn có thể dùng một thời gian ngắn để đi tới rừng rậm Hắc Lô rồi. Trên người hắn còn có hai chiếc pháp bảo phi hành loại tiên khí hạ phẩm. Một là của Nghiêm trước, cái còn lại là của tên tu sĩ áo vàng vừa bị hắn giết. Nhưng hai chiếc pháp bảo phi hành này thì hắn không dám dùng, hơn nữa hắn cũng không hề thích. Ô vân truy thanh nguyệt đã được hắn sử dụng quen rồi, cho nên hắn cũng có chút cảm tình với nó. Mà ô vân truy thanh nguyệt cũng là pháp bảo phi hành mà hắn đã tự tay luyện chế nó thành bán tiên khí, cho nên việc khống chế nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hai khối lam phong thạch cũng không hề khiến hắn phải thất vọng, bản lĩnh luyện khí của hắn cũng không hề khiến hắn thất vọng. Trải qua mấy ngày nỗ lực, hắn đã dung hợp được hai khối lam phong thạch vào ô vân truy thanh nguyệt. Thăng cấp ô vân truy thanh nguyệt tới cấp tiên khí hạ phẩm. Việc này cũng đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn luyện khí của hắn đã thăng cấp tới tiên khí sư nhất phẩm rồi. Hai tháng sau, Hắc Lô Trấn là tiên trấn lớn nhất nằm ở ngoại vi rừng rậm Hắc Lô. Lúc này đã có một tên tu sĩ hư tiên bình thường vừa đặt chân tới. Trên người cũng không có cái hộ giáp chân khí cực phẩm hay tiên giáp gì cả. Chỉ tay không tiến vào Hắc Lô Trấn. Người vừa tới chính là Diệp Mặc. Sau khi hắn thăng cấp ô vân truy thanh nguyệt của mình lên tiên khí hạ phẩm thì tốc độ đã nhanh hơn không ít. Vốn cần phải mất 3-4 tháng mới có thể đến rừng rậm Hắc Lô thì hiện tại hắn chỉ mất có 2 tháng mà thôi. Hắc Lô Trấn vô cùng rộng lớn, còn hơn cả một cái tiên thành bình thường cũng không phải là nói ngoa. Chỉ là vì ở đây không có tụ linh trận, lại không có cả tiên linh mạc, cho nên vẫn chỉ là một cái trấn, không thể nào thăng cấp thành tiên thành được. Hơn nữa Hắc Lô Trấn cũng không có bất kỳ trận pháp che đậy thần thức nào, nên thần thức của Diệp Mặc có thể nhìn không sót một chỗ nào trên cái thị trấn này cả. Nhưng hầu hết nơi ở của các tu sĩ ở đây đều có một chút trận pháp che đậy thần thức đơn giản. Mà Diệp Mặc thì cũng không có ý định dùng thần thức để nhìn trộm. Hắn dùng thần thức nhìn qua một lần toàn bộ Hắc Lô Trấn là vì muốn tìm được hai người Doan Ưng và Đồng Xu. Đáng tiếc là căn cứ vào địa chỉ mà Doan Ưng cho hắn, thì thần thức của hắn căn bản là không thể thấy được một bóng người nào. Hắn còn cố ý sử dụng thần thức đao phá vỡ trận pháp che đậy nơi ở của Doan Ưng. Nhưng bên trong mặc dù có vài tên tu sĩ đang tu luyện, cũng không hề có bóng của Doan Ưng. Từ Loan Giác Tiên Trấn đến Hắc Lô Trấn, nếu như là ngồi tiên thuyền,